Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 199, Trường Nhạc Minh 2 phần 1. Các người những này người trẻ tuổi à, thật sự là quá nhiều không biết kính già yêu trẻ, hạ nặng như vậy tay, cũng không biết nhường một chút chúng ta những lão nhân gia này, chiếu cố một chút chúng ta những lão nhân gia này, thật sự là một chút cũng không biết khiêm nhượng, quá nhiều không có võ đức. Nửa cái canh giờ bên trong, đi tới Trường Nhạc Minh tổng bộ xe ngựa bên trên, Thiết Ưng không ngừng hướng Trần Xuyên phàn nàn nói, nghĩ thầm lần này mặt mo mất hết. Quay đầu chuyển đi chắc là phải bị những lão gia hỏa kia chết cười, thế mà bị một cái người trẻ tuổi đánh thổ huyết, mất mặt ném đi được rồi. Đối với cái này Trần Xuyên giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm cái này, lại sao có thể trách ta, ta đều gọi ngừng. Chính ngươi còn nhất định phải đánh, ta cũng còn không dùng lực, chỉ là ngăn trở ngươi công kích. Chính ngươi bị công kích mình chấn thổ huyết, cái này, há có thể trách ta. Vâng vâng vâng, đều là Xuyên lỗ mãng, mong rằng Thiết trưởng lão chớ trách. Bất quá Trần Xuyên cũng không cùng Thiết Ưng so đo, nhìn ra Thiết Ưng thuộc về loại kia lão ngoan đồng tính cách, đáy lòng kỳ thực cũng vô ác ý, ngoài miệng cười nói. Thiết Ưng kỳ thực cũng biết vừa, rồi trách không được Trần Xuyên, nếu không phải mình khăng khăng đánh ra một kích cuối cùng, chính mình cũng sẽ không tại công kích bị Trần Xuyên hoàn toàn ngăn trở sau đó không chịu nổi lực phản chấn thổ huyết bị thương. Nhưng nếu là Trần Xuyên không ngăn trở, chỉ sợ thổ huyết lại là Trần Xuyên. Tinh tế vừa nghĩ, quả thực còn là chính mình lúc ấy lập tức đánh hương khởi lỗ mãng rồi, giờ phút này thấy Trần Xuyên trái lại xin lỗi, vốn là phàn nàn miệng trái lại cũng có chút không có ý tứ lên, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bất quá tiểu tử ngươi bình thường là thế nào luyện võ, thế nào lực lượng lớn như vậy? Nghĩ đến vừa rồi giao thủ, Thiết Ưng cảm giác được, đừng nhìn Trần Xuyên dáng người nhìn văn văn nhược nhược, thế nhưng nhục thân lực lượng nhưng kinh hãi người, thậm chí vừa rồi Trần Xuyên cùng hắn trong lúc giao thủ, chân khí lực lượng đều ngược lại không phải là chủ yếu. Chủ yếu vẫn là dựa vào Trần Xuyên nhục thân lực lượng, cho hắn cảm giác tựa như là hất lên da người quái vật, lực lượng đều có thể sợ. Xuyên thuở nhỏ lực lượng so với bình thường người đại, cộng thêm luyện một ít luyện thể luyện lực ngạnh thân công pháp, cho nên lực lượng tương đối lớn. Trần Xuyên thuận miệng giải thích nói, nguyên lai là trời sinh thần lực, trách không được ta nói người lực lượng như thế lớn. Thiết Ưng nghe nói nháy mắt thoải mái, lập tức liền hòa thượng niệm kinh một dạng nói, bị thua thiệt. Sớm biết tiểu tử ngươi trời sinh thần lực cũng không cùng ngươi cứng đối cứng, thua thiệt lớn. Nói xong, Thiết Ưng liền đột nhiên từ trên xuống dưới đem Trần Xuyên đánh giá một phen, nhãn tỉnh sáng lên. Xem tiểu tử ngươi như thế trẻ tuổi hẳn là còn chưa kết hôn đi, vừa vặn, ta đại huynh có một nữ, cũng chưa xuất giá, mặc dù vóc người khỏe mạnh một ít, thế nhưng mông lớn mắn đẻ. Khỏe mạnh? Thế nào cái khỏe mạnh pháp? Trần Xuyên khóe miệng không lưu dấu vết kéo ra, nghe xong khỏe mạnh hai chữ. Đối với trong miệng đại huynh con gái nhất thời liền nắm chắc, sợ không phải đêm tân hôn động phòng thời điểm động tác hơi lớn một chút cũng có thể đem giường đè đổ, vội vàng cự tuyệt nói. Thiết Ưng trưởng lão hảo ý, Xuyên tâm lĩnh, bất quá Xuyên đã có hôn ước lương phối, mà lại trong nhà cũng có thiếp thất, cho nên đối với Thiết trưởng lão hảo ý, Xuyên cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Đó chính là thật là đáng tiếc. Thiết Ưng nghe nói nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng. Không có chút nào đáng tiếc. Trần Xuyên nghĩ thầm. Lại qua khoảng chốc lát thời gian trái phải, Trường Nhạc Minh tổng bộ rốt cục tại Trần Xuyên, trong tầm mắt hiện ra, kia là ngoài thành tới gần Hoài Thủy bên bờ sở kiến tạo một tòa, như là trên nước thành lũy một dạng cực lớn kiến trúc, xem toàn thể lên giống như là một chiếc cực lớn thuyền rồng. Kiến trúc chung quanh hơn 10 dặm địa là đều có người thủ vệ giới nghiêm, đề phòng ngoại nhân tới gần. Đến, thế nào, chúng ta Trường Nhạc Minh tổng bộ còn khí phái đi. Xe ngựa dừng lại. Thiết Ưng trước một bước đi xuống xe ngựa nhìn thoáng qua cực lớn kiến trúc hướng Trần Xuyên cười nói. Quả thực khí phái. Trần Xuyên gật đầu cười, sau đó đi theo Thiết Ưng cùng đi bên trên kiến trúc, có cầu treo buông xuống, cung cấp hai người đi lên. Rất nhanh, tiến nhập kiến trúc nội bộ, Trần Xuyên đi theo Thiết Ưng đi tới một chỗ cực lớn, như cung điện một dạng trong đại điện trên cùng chung quanh trái phải ngồi mười mấy người. Trần Xuyên đơn giản cảm ứng một cái những người này khí tức, tất cả đều là võ đạo cao thủ. Ít nhất đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ, nhất là đại điện trên cùng cái kia khí độ bất phàm trung niên nam tử, khí tức so sánh Lý Như Tuyết còn muốn thâm hậu mấy phần, rõ ràng là cái tên thiên cường giả. Trần Xuyên biết, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, người này hẳn là cũng liền là Trường Nhạc Minh Minh chủ Vân Trung Thiên, sự thật cũng không vừa ra ngoài hắn đoán trước. Gặp qua Minh chủ, Thiết Ưng mang theo Trần Xuyên đi tới hướng về đại điện trên cùng trung niên nam tử chắp tay một bái nói, chính là Trường Nhạc Minh Minh chủ Vân Trung Thiên. Cũng là Trường Nhạc Minh duy nhất tiên thiên cấp độ cao thủ, mà tại chỗ những người khác cũng đều là Trường Nhạc Minh bên trong một đám cao tầng, như Thiết Ưng một dạng Trường Nhạc Minh trưởng lão chi lưu. Vân Trung Thiên hình dáng nhìn chừng 40 tuổi, mặt mũi ôn hòa xuất khí, mang theo một loại văn nhân thư quyển khí tức. Cười lên rất cho người một loại cảm giác hòa hợp, nghe nói, cười lấy hướng Thiết Ưng nói. Thiết trưởng lão không cần phải khách khí. Sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Chắc hẳn vị này liền là Trần Tiểu Huynh đệ đi, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Minh chủ quá khen. Trần Xuyên khiêm tốn một tiếng. Trần Tiểu Huynh đệ ngút trời anh tài, thực lực hơn người, liền văn võ song toàn, nguyện ý vào ta trường Nhạc Minh, là ta Minh may mắn. Không biết Đường phó minh chủ cùng chư vị trưởng lão thấy thế nào. Vân Trung Thiên lại nhìn về phía thủ hạ phó môn chủ Đường Hạo Thiên cùng cái khác một đám trưởng lão. Kỳ thực trường Nhạc Minh có hai vị phó minh chủ, ngoại trừ Đường Hạo Thiên bên ngoài cái kia phó minh chủ tên Lý Thượng Thu, bất quá người này ưa thích du sơn ngoạn thủy, trừ phi trường Nhạc Minh có cái gì đại sự, có hay không người dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không nhìn thấy người. Minh chủ nói không sai, Trần Tiểu Huynh đệ tuổi còn trẻ một thân tu vi võ đạo đã đến hậu thiên, càng là ngân xuyên thư viện học sinh, có thể nói văn võ song toàn, như thế thanh niên tài tuấn nguyện ý gia nhập ta trường Nhạc Minh, quả thật ta Minh may mắn, chúng ta tự nhiên cũng là đại lực hoan nghênh. Đường Hạo Thiên cùng một đám trưởng lão lúc này cũng là phân phân mở miệng nói, mỗi một cái đều là trên mặt nụ cười tỏ ra 10 phần hiền hòa. Tốt, nếu như thế, vậy từ nay về sau, Trần Tiểu Huynh đệ chính là ta trường Nhạc Minh người. Vân Trung Thiên lúc này đánh nhịp, lập tức lại hỏi. Bất quá, nên cho Trần Tiểu Huynh đệ an bài chức vị gì, mọi người có thể có đề nghị. Một đoàn người nhất thời liền mặt lộ vẻ trầm ngâm vẻ suy tư, lấy Trần Xuyên thực lực. Tiến nhập hán trường Nhạc Minh an bài một dạng chức vị khẳng định là không được. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực đặt tại nơi này, hậu thiên cảnh giới thực lực cùng bọn hắn đều tương xứng, địa vị tự nhiên cũng không thể quá thấp. Chuyện nào có đáng gì, Huyền Tự Đường Hạ Hầu đường chủ xảy ra chuyện, hôm nay đang thiếu một cái đường chủ, Trần Tiểu Huynh đệ bây giờ gia nhập ta trường Nhạc Minh, không phải vừa vặn bổ khuyết cái này không còn thiếu. Lúc này mang theo Trần Xuyên cùng một chỗ tiến đến Thiết Ưng lại là mở miệng nói. Toàn bộ trường Nhạc Minh ngoại trừ minh chủ, phó môn chủ cùng chư vị trưởng lão bên ngoài, phía dưới liền là tổng cộng chia làm bát đại đường khẩu, cái này 8 cái đường khẩu phân biệt lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang 8 chữ phân chia, mỗi một cái đường khẩu thiết lập một cái đường chủ, địa vị không dưới trưởng lão, mà tại thực quyền bên trên, những này đường khẩu đường chủ so với bọn hắn những trưởng lão này còn cao hơn, mà muốn đảm nhiệm những này đường khẩu đường chủ, thực lực cũng nhất định phải đạt đến hậu thiên cảnh giới, bởi vì dạng này mới có thể phục chúng, cuối cùng giang hồ thế lực, thực lực vi tôn. Huyền Tự Đường liền là bát đại đường khẩu một trong. Nguyên bản đường chủ tên là Hạ Hầu, cũng là trường Nhạc Minh bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu hậu thiên cao thủ một trong, một tay kiếm pháp lăng lệ không gì sánh được. Nhưng 2 tháng trước, Hạ Hầu đi tới Kim Hoa huyện một chỗ tên là Lan Nhược Tự địa phương cùng người so kiếm, nhưng một đi không trở lại, đến nay đã có hơn 2 tháng thời gian. Mặc dù không có tìm được thi thể, thế nhưng trường Nhạc Minh một đám cao tầng đều biết, Hạ Hầu hơn phân nửa đã bỏ mình, nếu không có khả năng lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Thiết Ưng trưởng lão đề nghị không sai, Huyền Tự Đường đường chủ chống chỗ đã có hơn 2 tháng. Nước không thể một ngày không có vua, phòng không thể một ngày vô chủ, lúc này quả thực không thể nhiều hơn nữa, cần mau chóng cho Huyền Tự Đường tuyển ra một cái đường chủ. Thiết Ưng dứt lời phía dưới, rất nhanh liền có một cái râu bạc lão giả lông mày trắng trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu. Nếu như Trần Tiểu Huynh đệ thực lực đầy đủ đảm nhiệm mà nói, như vậy cái này Huyền Tự Đường đường chủ chi vị giao cho thành Trần Tiểu Huynh đệ, chưa chắc không phải